Omega của ta đến từ địa cầu. Chương 1, không ngờ lại xuyên qua. Góc truyện audio.com. Editor, Sarah, đã beta, Diệp Quân mở to mắt. Cảm thấy hình như mình đang nằm dưới bầu trời vào ban đêm. Mái vòm màu xanh đậm, ánh sao nhỏ lờ mờ. Còn có một mặt trăng. À, không phải một cái, mà là ba cái. Phía dưới mặt trăng còn có hai điểm trăng tròn nho nhỏ. Diệp Quân nhíu nhíu mày, ánh mắt trợn lớn, mặt trăng thật to kia tỏa ra màu sữa trắng, phẳng phất như bị đám mây che đi, cũng không còn bao nhiêu chói mắt, trái lại rất mơ hồ. Diệp Quân giật giật thân mình, cảm giác mình đang nằm trên chiếc giường mềm mại, đang đắp chăn, chăn ấm áp mềm mại, ánh mắt nhìn xa hơn, từng tia ánh sáng lộ ra, dần dần nhìn ra đây là một căn nhà, vách tường là màu bạc. Tiếp tục ngẩng đầu, ánh sao đầy trời đã phai đi, phô ra bầu trời màu lam nhạt, mây trắng nhẹ nhàng, bốn phía vách tường cũng hóa thành màu xanh biếc lóa mắt. Cây màu lục, cỏ cũng thế, còn có các loại hoa tươi đầy màu sắc, thậm chí còn có chim muông cùng bươm bướm. Cái loại cảm giác này như là đang lúc mùa xuân trong bãi cỏ nơi công viên. Ánh mặt trời ấm áp sáng rỡ chiếu khắp nơi, phá lệ thoải mái. Diệp Quân muốn biết mình đang ở cái chỗ thần kỳ gì. Đang hồi tưởng lại, trong phòng cộc cộc hai tiếng đập cửa. Diệp Quân quay đầu, cánh cửa xuất hiện trên một bên tường. Một cậu bé mặc liên thể y, áo yếm, V, màu lam nhạt đi đến. Cậu đi thẳng đến trước giường. Đối Diệp Quân cười cười. Cậu mở miệng nói một câu. Diệp Quân lại chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ nghe không có hiểu. Đối phương bèn vươn tay đem một con chip nho nhỏ áp vào sau tai Diệp Quân. Xin chào, tôi là Gil, cậu bé mở miệng, Diệp Quân ngay lúc ấy đã nghe hiểu. Diệp Quân nói, xin chào, tôi là Diệp Quân, cậu đang nói tiếng Trung. Không, tôi ghim ở sau tai cậu một con chip thay đổi ngôn ngữ. Nó có thể đem ngôn ngữ của chúng tôi thay đổi thành của cậu. Gil cười giải thích. Đây là hệ thống trung ương đặc biệt chuẩn bị máy chuyển đổi ngôn ngữ cho cậu. Xem ra hiệu quả rất tốt. Ba ngày trước, thời điểm cậu được đưa đến, hô hấp của cậu phi thường mỏng manh. Hệ thống đã căn cứ vào gen của cậu rồi định ra kế hoạch trị liệu. Tình trạng bây giờ của cậu đã tốt hơn nhiều rồi. Gil bấm xuống một cái nút trên đầu giường. Một cái máy tính giả thuyết hiện ra. Trên đó hiện lên đường cong dãy số màu sắc rực rỡ. Đây chính là dãy chỉ số sinh lý của Diệp Quân. Gil nhìn những số liệu này với nét mặt sợ hãi. Omega thể chất yếu ớt rất dễ dàng bị thương tổn. Nhưng Omega trước mắt này lại có mức hồi phục sức khỏe thật khiến cho con người ta sợ hãi. Gần 3 ngày, hắn từ tần số hoàn cảnh sắp tử vong khôi phục thành trạng thái khỏe mạnh. Diệp Quân bị lời nói của Gil làm cho khó hiểu. Này, có thể hay không nói cho tôi biết đây là nơi nào? Chuyện gì xảy ra với tôi? Nhìn thấy Diệp Quân biểu tình nghi hoặc, Gil nói, nơi này là Tefra tinh hệ, Bắc tinh hệ thứ 16 tuyết ải hành tinh. 3 ngày trước Raphael tướng quân ở ngoài vũ trụ đã phát hiện ra cậu. Mang cậu đến nơi này. Chúng tôi kiểm tra gen của cậu. Xét nghiệm số gen rồi so sánh, phát hiện cậu tới từ hệ ngân hà, nói tới đây biểu tình Gil biến thành khó có thể tin. Thật khó tin, cậu lại còn sống trong mấy trăm vạn năm ánh sáng ngoài tuyết ải tinh. Thật sự là quá thần kỳ, tuy rằng tình trạng cậu lúc đó thực không xong, nhưng may là cậu đã cố gắng được. Diệp Quân nhìn thấy Gil khẽ hé rồi ngậm miệng. Cho tới bây giờ mỗi một chữ trong miệng cậu ấy nói qua chip phiên dịch đều dùng tiếng Trung tiêu chuẩn dịch ra. Thế nhưng hắn lại có cảm giác nghe không hiểu. Tefra tinh hệ, tuyết ải tinh cầu, Raphael tướng quân, hoàn toàn nghe không hiểu. Như nếu như đối phương không điên, vậy nhất định là mình đang mơ. Diệp Quân bấm tay mình một cái. Không có cảm giác, hoàn hảo, mình là đang nằm mơ. Ngao. Chấm, Gil thiếu chút nữa nhảy dựng lên, mở to hai mắt nhìn Diệp Quân. Cậu vì sao cấu tôi? Diệp Quân hối lỗi nói. Thực xin lỗi, tôi chỉ là rất kinh ngạc, muốn kiểm tra xem mình có đang nằm mơ hay không. À, Gil sờ sờ tay mình. Được rồi, Omega Lam tinh khí lực thật lớn. gen được xét nghiệm ra cũng hoàn toàn khác. Người Lam Tinh, Diệp Quân nhìn chằm chằm Gil, là đang nói tôi sao? Còn nữa cậu nói Tefra tinh hệ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Gil thẳng thừng lôi ra một cái ghế, ngồi xuống, hai tay chống cằm lên, cặp mắt xanh thẳm kia nhìn chằm chằm Diệp Quân. Lam Tinh chính là địa cầu A, Tefra tinh hệ còn được gọi là hồ điệp tinh hệ, là do hai cái tinh hệ đan chéo xoắn ốc tạo thành. Vũ trụ trông giống như một con bướm. Tôi rất tò mò tại sao các cậu gọi tinh hệ lốc xoáy này là hệ ngân hà nhỉ? Nó rõ ràng giống một cái đĩa. Gil ánh mắt tràn ngập tò mò. Hệ ngân hà cách Tefra tinh hệ có mấy trăm vạn năm ánh sáng Nga. Cậu là thông qua mấy đường hầm liên tiếp mới xuyên qua tới được hử? Diệp Quân cảm giác đầu óc của mình càng thêm mê man. Trong đầu chỉ có hai chữ lóng lánh ánh kim to đùng xuyên qua. Là xuyên qua đến hành tinh mấy trăm vạn năm ánh sáng ở ngoài hệ ngân hà. Đây quả thực là rất giống tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Nhìn thấy Diệp Quân giống như là bị ném mấy cân bom nặng oanh tạc mà vẻ mặt dại ra. Gil hảo ý vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đừng uể oải, Diệp thân ái, vì rằng ngân hà tinh hệ cách đây khá xa. Trình độ văn minh so ra cũng thấp, nhưng nó vẫn là thành viên liên minh tinh tế văn minh. Chúng tôi sẽ hảo hảo đối đãi của cậu. Liên minh tinh tế văn minh là cái gì? Diệp Quân lại bắt giữ được một từ. Liên minh tinh tế văn minh chính là tổ chức chính phủ do mỗi vũ trụ văn minh thành lập. Bất luận hành tinh văn minh nào cũng có thể tham gia hoặc rời khỏi. Những thành viên tham gia rất hưởng thụ nguyên tắc được bảo hộ sau khi tham gia. Đương nhiên nếu rút khỏi liên minh tinh hệ văn minh, nguyên tắc bảo hộ cũng không còn tồn tại. Cậu đối với thành viên không thuộc liên minh làm ra bất kỳ hành vi gì cũng không bị liên minh ước thúc. Ước thúc, ý nói lấy lễ phép làm khuôn mà bắt phải theo để cho không vượt ra ngoài được. Cho nên, Diệp, cậu cứ an tâm, cậu ở Tefra tinh hệ nhất định sẽ được chiếu cố thích đáng. Gil nhếch môi cười vô cùng sáng lạn. Các cậu như thế nào lấy được gen của tôi? Diệp Quân thật không dám nhận ngoại tinh nhân là bạn thân. Dù sao trong phim khoa học viễn tưởng thủ đoạn ngoại tinh nhân đối đãi người mình vô cùng tàn nhẫn. Diệp Quân sợ rằng mình trong lúc mình hôn mê đã bị làm thí nghiệm vô nhân tính nào đó. Chỉ cần vài giọt máu cùng vài cọng tóc là được rồi à. Gil cười nói, thời điểm Raphael tướng quân mang cậu tới, y còn uy hiếp viện trưởng Philip rằng, nếu như dám cam đảm làm ra hành vi đi qua giới hạn liên minh tinh tế văn minh, y sẽ đình chỉ kinh phí ủng hộ học viên nghiên cứu y học trung ương. Thiệt là, Philip viện trưởng làm sao lại làm cái loại sự tình ấy? Gil đối với người hoài nghi chủ nghĩa nhân đạo của viện nghiên cứu trong lòng tỏ vẻ tức giận cùng bất bình. Diệp Quân vuốt trán, được rồi, may mắn là người địa cầu thức thời lựa chọn gia nhập liên minh tinh tế văn minh. Hoàn cảnh bản thân bây giờ đã không còn gì lo lắng. Bất quá vì sao hắn chưa từng nghe nói về việc này lúc ở địa cầu nha? Diệp Quân sờ sờ cái trán không có mồ hôi. Đợi một chút, người tên Raphael tướng quân đã xảy ra chuyện gì? Nếu như hắn nhớ không lầm thì lúc nãy Gil nói là Raphael tướng quân đem hắn cứu lên. Cũng đưa hắn đến bệnh viện. Raphael tướng quân quản lý 13 tinh cầu Bắc Bộ, y là trưởng quan chấp hành của nơi này. Gil bỗng nhiên nói, là y đã phát hiện cậu, cũng đúng lúc ấy mang cậu đến nơi này. Diệp Quân theo miêu tả của Gil biết được quá trình mình được cứu. Đối Raphael tướng quân rất là cảm kích, bất quá y hình như có chuyện gì đó phải chạy tới tinh hệ Nam Bộ. Không ngờ là y mới vừa đi cậu liền tỉnh, Gil tiếp tục giải thích nói. Hiện tại y là người giám hộ của cậu, người giám hộ, ân, bởi vì cậu còn là vị thành niên, cho nên lúc Raphael tướng quân phát hiện cậu, y lập tức hướng cục sự vụ thuyết ải tinh trình đơn xin giám hộ. Không, tôi đã trưởng thành. Không cần người giám hộ, mình mới vừa mấy tháng trước đã qua sinh nhật 18, làm sao có thể vẫn là vị thành niên? Diệp, xét nghiệm gen cậu chỉ có 18 tuổi, cách tuổi trưởng thành còn 2 năm. Gil cười nói, ở Tefra, 20 tuổi mới chính thức trưởng thành, sau đó có thể tiến vào kỳ phát tình, cũng có thể tiến hành kết hôn và sinh con đẻ cái. Diệp Quân nghe mình dựa theo tiểu chuẩn Tefra tinh hệ vẫn còn vị thành niên. Cho nên mới bị bố trí người giám hộ thuyết pháp mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó hắn lại bị lời nói của Gil dọa phát sốc. Hắn nghe được chuyện, kỳ, phát, tình, ba chữ, ni mã đây là cái tình huống quỷ gì? Cách chương.